Em nói lại đi. Em yêu anh. Quý Hy nhắm mắt lại, lại yêu cầu. Nói lại nữa đi. Em yêu anh. Từ anh nhẹ nhàng dừng trên môi cô. Đêm nay không khí trong phòng khách bừng bừng như lửa. Quý Hy ừ ừ hát, tâm tình cực kỳ khoái trá. Chị Linh đột nhiên quyết định không cần chờ nữa, mà tuần này sẽ cùng Nhân Nhân theo anh về Đài Bắc. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái giường bé tí kia. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chào bà Vương. Chào bác Trần. Chào chú Lý. Xin chào, chào mọi người. Bởi vì tâm tình hưng phấn nên anh tươi cười đầy mặt. Thấy ai cũng chào, khiến Nguyên Chỉ Linh đứng từ xa trông thấy cũng phải dở khóc dở cười. Những người được anh chào hỏi đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Một số người coi anh là kẻ ăn bám, lại còn có bộ dạng kinh hãi, mà nhìn anh không hề để ý, vẫn cười ngây ngốc. Anh đang làm gì thế? Nguyên Chỉ Linh không nhịn được hỏi. Nghe thấy giọng cô, Quý Hy xoay người nhìn cô. Bà xã, anh vui vẻ kêu như thế, bà xã 3 năm không gặp, đột nhiên ôm cô vào lòng. Anh làm cái gì thế? Nhanh buông em ra. Cô ngạc nhiên rồi lập tức giãy giụa đánh anh. Bọn họ đã ở trong ngõ cách nhà 30 mét, tức là xung quanh toàn là hàng xóm. Cứ ôm nhau thế này thì không đến 1 giờ sẽ trở thành đề tài bát quái. Không cần, em hôn anh rồi nói lại lần nữa em yêu anh thì anh mới buông. Anh cúi đầu, mặt dày mà cười với cô. Quý Hy. Nguyên Chỉ Linh khiến răng. Anh ngại mình còn chưa nổi danh ở cái ngõ này sao? Chúng mình cũng sắp chuyển đi rồi, không lưu lại chút đề tài cho bọn họ bàn tán thì quả là lãng phí nha. Cô bị anh đùa mà phì cười, nhưng không nghĩ anh lại diễn trò hôn môi trước mặt mọi người khác. Đừng đùa nữa, anh buông em ra. Cô nhẹ đẩy anh. Biết vợ mình ra mặt mỏng sẽ không làm được chuyện này, nên Quý Hy cũng đành lòng buông tay. Sao hôm nay em về sớm thế? Anh nắm tay cô vừa đi về nhà vừa hỏi. Anh vừa mới ra ngoài ăn cơm trưa một lát, giờ chắc còn chưa đến 2 giờ. Trong cửa hàng không có chuyện gì, Tiểu Linh tự mình trông coi cũng được, nên em về dọn đồ, còn rất nhiều thứ phải thu xếp. Muốn thu dọn cái gì? Quý Hy buồn bực hỏi. Anh chuyển nhà không cần dọn đồ mang theo sao? Cô còn bực mình hơn anh mà hỏi lại. Thế nào cũng hỏi sao? Em không cần, Nhân Nhân cũng không cần. Ở Đài Bắc đều có đủ rồi, hai mẹ con chỉ cần chuyển người đến là được. Nói nghe nhẹ nhàng thế, chẳng lẽ quần áo không cần mang theo sao? Nguyên Chỉ Linh lườm anh. Không cần. Thế mẹ con em mặc cái gì? Quý Hy thản nhiên nói. Mua mới là được, Đài Bắc có rất nhiều cửa hàng, em không phải sợ không có quần áo để mặc. Cửa hàng anh mở chắc? Cô không kiên nhẫn nói. Anh cho là mua quần áo không cần tiền à? Có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Quý Hy đột ngột dừng bước. Nguyên Chỉ Linh chỉ anh nắm tay cường theo, hoài nghi nhìn anh. Hôm nay có chuyện nhất định phải giải quyết đã. Anh không đầu không đuôi kiên định nói. Nguyên Chỉ Linh nhíu mày. Chuyện gì? Anh đang nói gì? Đi. Anh kéo cô đi ngược lại. Đi đâu? Cô kỳ quái hỏi lại. Tìm cây ATM. Tìm cây ATM để làm gì? Anh muốn rút tiền à? Nếu anh muốn gì không cần đi tìm ATM. Bây giờ em có mang theo tiền. Anh không phải là đi rút tiền. Anh hỏi. Không đi rút tiền. Thế anh tìm ATM làm gì? Cần chuyển khoản à? Không phải. Anh muốn cho em xem tài khoản của anh. Sao tự nhiên lại muốn cho em xem? Cô khó hiểu, mặc anh kéo mình về cây ATM cách đó không xa. Quý Hy quay đầu nhìn cô một cái, nghiêm trang nói. Đây là vấn đề tiền bạc. Cái gì? Cô thật sự bị anh làm khó hiểu. Mỗi lần đề cập đến vấn đề tiền bạc với em đầy lấy khẩu khí hoài nghi hoặc giáo huấn anh, muốn anh đừng ăn nói lung tung. Không tin anh nói thật, hôm nay cho em xem qua tài khoản của anh một chút. Đây không phải là toàn bộ tài sản của anh, mà chỉ là rút tiền tiêu vặt thôi. Nhưng em xem rồi, chắc chắn sẽ tin anh là người có tiền đi. Nhìn anh chân thật như thế, Nguyên Chỉ Linh đành gật đầu. Tuy rằng cô cũng chẳng có hứng thú với tài sản của anh, cho dù anh không có nửa đồng tiền, cô cũng đã sớm quyết định gả theo anh, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà. Kính chào quý khách. Cánh cửa hàng tiện lợi tự động mở, nhân viên cửa hàng lấy tinh thần vui vẻ đón khách. Chỉ Linh. Ngô Kính Hiển đang đứng ở quầy tính tiền trong cửa hàng nhìn thấy cô, vẻ mặt phức tạp nói. Tuy rằng lần trước ở trong công viên kết thúc không lấy gì làm vui vẻ, nhưng cô vẫn lễ phép gọi anh. Anh Ngô. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Quý Hi không nhịn được xem thường nhìn anh lầm bầm. Nguyên Chỉ Linh kéo nhẹ anh một cái. Quý Hi, anh là Quý tiên sinh sao? Người đàn ông bên cạnh Ngô Kính Hiền đột nhiên mừng rỡ kinh ngạc hỏi. Nhất thời mọi người đều quay lại nhìn anh. Ngô Kính Hiền hỏi. Học trưởng, anh biết anh ta? Học trường này của anh khá lợi hại, khi trước còn chưa tốt nghiệp đã có vài xí nghiệp lớn đến mời anh ta đến làm, nhưng cuối cùng anh ta tự mở công ty lập trình mạng riêng. Nghe nói hiện tại mỗi năm lợi nhuận hơn 300.000 là mục tiêu mà anh ta phấn đấu. Học trường ra sức gật đầu, ánh mắt như thấy thần tượng sùng bái, chớp mắt không rời khỏi Quý Hy. Quý tiên sinh, lần trước ở Đài Bắc có đi xem anh diễn thuyết, thật sự khiến tôi mở mang rất nhiều, tôi có thể bắt tay anh không? Hôm nay có thể gặp anh ở đây thực sự là may mắn nhất đời này của tôi. Học trưởng nhiệt tình bắt tay Quý Hy vừa vươn ra, kích động suýt khóc. Ngô Kính Hiền nhìn mà ngây dại. Nguyên Chỉ Linh tò mò, còn Quý Hy thì bình thản, mỉm cười bắt tay cùng anh rồi buông tay xuống. Cả người mặc quần bò áo phông, chân đi dép lê, so với Ngô Kính Hiền và học trưởng của anh mặc sơ mi thắt cà vạt lại càng thêm khí chất vạn phần, giống như đang có đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào người anh. Học trưởng, anh làm gì thế? Anh là ai? Ngô Kính Hiền không nhịn được hỏi, mày nhíu lại không khỏi liếc Quý Y một cái. Học trưởng lại cung kính với tiểu bạch kiểm này như thế. Em không biết Quý tiên sinh, chưa nghe qua tên anh ấy sao? Thế em cũng đã nghe qua Lectrop rồi chứ? Học trưởng hưng phấn kích động. Quý tiên sinh là một trong những người sáng lập ra Lectrop, vì anh ấy có khiêm tốn không giống người khác hay xuất hiện trong truyền thông. Dù bây giờ anh ấy đã nghỉ hưu trước ban giám đốc Lectrop, nhưng vẫn muốn giữ anh ấy lại, cho dù chỉ làm cố vấn thôi cũng tốt rồi. Ngoài ra các công ty máy tính lớn trên thế giới cũng muốn mời anh ấy, em không biết ư? Nghe thấy tin này, Ngô Kính Hiền ngạc nhiên, mặt không còn chút máu, như bị ai đó bóp cổ không nói nên lời, có chút khó thở. Người sáng lập Lectrop, các công ty lớn trên thế giới chào đón, thế mà người này lại bị anh gọi là đồ mặt trắng ăn cơm nhuyễn. Lectrop, giống công ty phần mềm thì phải? Nguyên Chỉ Linh quay người hỏi chồng, cô còn có chút không hiểu. Quý Hy chưa kịp nói thì fan của anh đã nhanh chóng. Đương nhiên, trên đời này còn có Lectrop thứ hai sao? Tức là khả năng về máy tính của anh rất lợi hại. Cô không hiểu chút gì về công ty phần mềm nên chỉ có thể phản ứng như thế. Quý Hy nhướng mày, lại nghe thấy fan của anh nhanh nhào đáp. Đương nhiên, trừ vấn đề máy tính, Quý tiên sinh còn nghiên cứu sâu về đầu tư. 2 năm nay đầu tư tới đâu đều thu lợi gấp mấy lần. Thật là thiên tài. Anh có vẻ rất hiểu tôi. Quý Hy chậm rãi nói, vẻ mặt không thay đổi nhưng giọng nói đã có chút tức giận. Ai cũng không thích bị một người xa lạ tìm hiểu kỹ càng như thế, tuy rằng lời nói của anh ta không phải là hoàn toàn đúng. Ví dụ như lần đầu thu lợi mấy chục lần chứ không phải là mấy lần. À, tôi có bạn làm việc ở ngân hàng nên nghe đồn. Thôi, tôi có việc phải đi trước, hôm nay rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại. Cảm giác được thần tượng không vui, Phan vội tìm cớ rời đi, rồi kéo Ngô Kính Hiển đang ngây ngốc như phỗng nhanh chóng đi khỏi cửa hàng. Sau khi mấy người này rời đi, Quý Hy kéo Nguyên Chỉ Linh đến máy ATM, đem tài khoản cho cô xem. Bởi vì anh xem phản ứng của cô khi nghe thấy chữ Lectrop vẫn không hề có ý thức được anh là kẻ có tiền như thế nào. Tức là khả năng về máy tính của anh rất lợi hại. Nhớ lại phản ứng của cô khi nãy, anh rất buồn cười. Người bình thường sẽ là: thế thì anh phải có rất nhiều cổ phiếu của Lectrop chứ. Thế mà vợ anh sao có thể đơn thuần như thế, thật là đáng yêu. Anh lấy thẻ ATM trong ví. Nguyên Chỉ Linh đột nhiên giữ tay anh lại. Chờ đã. Sao thế? Anh ung dung nhìn cô. Chẳng lẽ cô đột nhiên hiểu được anh là một phú hào, hàng thật giá thật sao? Vừa rồi anh ta nói thật sao? Nói cái gì? Chuyện anh là một trong những người sáng lập Lectrop à? Anh có đầu tư có lãi gấp vài lần. À, thì ra là chuyện này. Xem ra để cô hiểu được quả là rất khó. Đúng. Quý Hy gật đầu. Anh đầu tư bao nhiêu? 100 vạn sao? Vậy anh buôn bán lời vài trăm vạn. Thì ra là thế. Khỏi trách anh có thêm tiền mua nhà. Bây giờ thì em hiểu rồi. Nguyên Chỉ Linh có chút đăm chiêu nói. Quý Hy thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây là định nghĩa của cô về tiền sao? Có mấy trăm vạn để mua nhà đã là có tiền. Đúng là thua cô rồi. Lại đây, đút thẻ vào đi.

Cha, mẹ vì sao không nói gì? Mẹ đang tức giận à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net